99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 784. Giả trang cái gì đâu? Ngạch, cái này không tốt lắm đâu. Nếu không ta giúp Lý tổng gọi cái chở dùm. Cái này bên cạnh chính là khách sạn 5 sao. Chở dùm hẳn là rất nhiều. Vừa nói, Dư Lý Lý liền hướng về bên cạnh khách sạn 5 sao nhìn sang. Tiểu Dư, ngươi cái này không có ý nghĩa a. Say rượu không lái xe là bình thường. Nhưng là ta có thể lái xe. Nhường ngươi lái cũng là bởi vì ta tin qua được ngươi. Ngươi cái này khiến ta tìm chở dùm. Đây không phải xem thường ta sao? Lý tổng sắc mặt trầm xuống. Dư Lý Lý lúc ấy liền cảm giác có chút lúng túng. Nói ra, Lý tổng lời này quá nghiêm trọng. Ta chỉ là hảo tâm cho ngươi gọi cái chở dùm nha. Nếu như ngài cảm thấy không thích hợp, vậy liền không gọi. Lý tổng nghe nói, sắc mặt dịu đi một chút, cởi dây nịt an toàn ra, mở cửa xe đến đi xuống. Nói ra, tới đi, thử xem, ta uống rượu lái xe nếu như bị tra được lời nói cũng thật phiền toái. Bình thường sẽ không làm sao tra bằng lái xe. Người một cái nữ hài tử lái xe cũng so với ta cái này uống rượu lái xe an toàn. Tới đi, vừa nói, đã ngồi xuống tay lái phụ đi lên. Dư Lý Lý có chút buồn rầu, gãi gãi đầu, đêm hôm khuya khoát, tổng cảm thấy không quá thỏa đáng. Không nói trước nàng có hay không bằng lái xe, chính là có bằng lái. Hơn nửa đêm mở ra ông chủ xe là về nhà đây. Vẫn là đưa ông chủ về nhà đâu. Nhanh lên a, Tiểu Dư, bình thường nhìn ngươi thật thoải mái nhanh. Hiện tại làm sao như vậy lề mà lề mề. Dư Lý Lý củ kết một lần. Vẫn là mở cửa ra, ngồi xuống, bận bịu cả ngày, Dư Lý Lý hai chân đứng được thấy đau, ngồi xuống, nhất thời rất cảm thấy sảng khoái, đem xe phát động, từ từ đem xe lái ra ngoài, hỏi, nhà ngươi ở nơi nào, ta trước đưa ngươi trở về, đi nhà ta làm gì nha, ta đều nói đưa ngươi trở về, ngươi đây không phải ghét bỏ ta uống rượu sao, sợ ta uống rượu lái xe nguy hiểm. Vậy liền để ngươi tới lái. Lý tổng ngáp một cái. Nằm ở trên ghế dựa. Chờ ngươi trở về. Ta liền bản thân trở về. Cái này không tiện lắm đi. Vạn nhất ngươi uống rượu lái xe bị phát hiện. Là sẽ bị thu về và hủy bằng lái xe. Ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Đi về trước đi. Lý tổng hơi không kiên nhẫn. Dư Lý Lý cũng thức thời mà không nói nhiều. Ngậm miệng. Rất nhanh liền lái đến bản thân hiện đang ở cư xá. Nhưng mà không sai biệt lắm muốn tới thời điểm. Chỉ nghe thấy người bên cạnh phảng phất rên rỉ một tiếng. Tiếp theo, Lý tổng vậy mà duỗi một cái tay. Hướng về Dư Lý Lý ở tại phía dưới sờ lên. Dư Lý Lý giật nảy mình. Bỗng nhiên dẫm phanh lại. Hô to, ngươi làm gì? Lý tổng giống như là bị giật mình một dạng. Nói ra. Ta lấy thứ gì? Ta quấn ở phía dưới đâu? Dư Lý Lý trừng tròng mắt. Hỏi, ở đâu? Phía dưới, người bên chân bên trong. Dư Lý Lý buông lỏng một hơi. Khom người xuống sờ, nhưng mà còn không có sờ đến. Cũng cảm giác một mực thịt mỡ thịt đại thủ. Bắt được bản thân bả vai. Dư Lý Lý toàn thân một cái giật mình. Toàn thân lông tơ đều muốn dựng lên. Có chút giận quay đầu. Lý tổng, ta tại cầm, Lý tổng lại không vừa mới loại kia nói chuyện thân tình, mà là biểu lộ có chút quái dị nhìn xem nàng, nói ra, không vội, người chậm rãi cầm, nhưng là ta cảm thấy nay trời đã muộn, chúng ta đi lên ngươi nơi đó uống chút trà, trong nhà của ta không có trà, nhà ta sắp tới, ta ngay ở chỗ này xuống xe đi, Lý tổng cũng về sớm một chút, ngủ ngon. Dư Lý Lý kháng cự đem tay hắn đẩy ra. Cái tay còn lại đi mở ghế lái cửa. Nhưng lại bị Lý tổng béo tự tay chế tác dừng lại. Giả trang cái gì đây? Lên ta xe. Chẳng lẽ còn không phải là bởi vì ngươi nguyện ý cùng ta? Bận bịu rất lâu. Rốt cục hôm qua đi chơi một ngày. Hôm nay trở về bổ A. Về ký ức tiểu bảo bối. Đáp ứng cho ngươi tăng thêm còn không có bổ sung. Xin lỗi.